Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 239, niềm vui ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com. Đồng thời, Lộ Nhất Bình triển khai lôi phạt chi nhãn, cẩn thận tìm kiếm cái này nham tương chi hải đáy biển, cái này nham tương chi hải nhiệt độ đều nhanh vượt qua hỏa giới ngoại vi nhiệt độ, Long Giác Kim Ngưu nói ra. Năm đó, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu xâm nhập qua hỏa giới khủng bố, để Long Giác Kim Ngưu ký ức khắc sâu. Lộ Nhất Bình gật đầu, nhìn xem nham tương chi hải bên trong không ngừng bay nhảy mà lên các loại thần hỏa, nói ra. Nơi này thần hỏa ngàn vạn, ngược lại là tu luyện hỏa hệ công pháp nơi tốt. Chủ nhân, lúc nào chúng ta lại đi lôi giới đi một chuyến? Long Giác Kim Ngưu nói ra, hắn thân có lôi tổ huyết mạch tiến vào lôi giới, như cá vào nước. Sau này hãy nói đi, Lộ Nhất Bình lắc đầu. Lần này hắn xuất thế, hắn luôn cảm thấy thiên địa lên một chút biến hóa, loại biến hóa này, để hắn có một loại cảm giác nguy cơ, đây là một người tu luyện mạnh đến trình độ nào đó về sau tâm linh sinh ra một loại cảm ứng. Loại cảm giác nguy cơ này, không phải tới từ âm minh tộc mà là đến từ toàn bộ thiên địa. Cho nên, hắn đến mau chóng tìm tới cái khác tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ cùng để kiến thụ mau chóng trưởng thành. Còn có Bất Chu Sơn. Đột nhiên, Lộ Nhất Bình ngừng lại, đột nhiên hướng nơi xa nham tương chi hải nhiếp một cái, nham tương chi hải mặt biển phá vỡ, chỉ gặp một khối đại thụ khối từ đáy biển bay ra. Khối này đại thụ khối, có cao hơn 7 mét, chính là kiến thụ thụ khối. Lộ Nhất Bình vui mừng, không nghĩ tới đến Ma Ha luyện ngục tìm tới khối thứ nhất kiến thụ thụ khối liền có cao hơn 7 mét. Có khối này kiến thụ thụ khối, như vậy, hắn kiến thụ hẳn là liền có thể đột phá 200 mét. Lộ Nhất Bình đem khối này kiến thụ thụ khối trực tiếp ném vào càn khôn đỉnh bên trong kiến thụ trong không gian, kiến thụ sinh ra thu nạp chi lực, đem thụ khối hút tới bên người, sau đó một trận thôn phệ, dung hợp. Theo dung hợp kiến thụ quang mang phun trào, bắt đầu không ngừng dài cao, 199, cuối cùng, đột phá 200. Khi kiến thụ đột phá 200 mét cao lúc toàn bộ kiến thụ quang mang phóng đại, hỗn độn chi khí dâng trào không thôi, kiến thụ thân cây vỏ cây cũng đều xuất hiện từng đạo nhàn nhạt hoa văn. Lộ Nhất Bình nhìn kỹ trên thân cây này hoa văn, lại là đại đạo hoa văn, ẩn chứa vô thượng đại đạo, những đại đạo hoa văn này cùng kiến thụ lá cây hoa văn kêu gọi lẫn nhau. Lộ Nhất Bình nhìn xem những đại đạo hoa văn này, có một loại đại đạo cảm giác hiểu ra. Dùng hợp khối này thụ khối về sau, Lộ Nhất Bình hai người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Lộ Nhất Bình phi hành không nhanh, để phòng có để lọt. Mấy phút đồng hồ sau, vừa tìm được một khối, bất quá lần này thụ khối không lớn, chỉ có nửa mét lớn, Lộ Nhất Bình đồng dạng thu vào càn khôn đỉnh kiến thụ không gian, để kiến thụ tự hành dung hợp. Đằng sau, vừa tìm được mấy khối cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có cao một thước. Bất quá, ngay tại Lộ Nhất Bình tới gần khu vực trung tâm lúc đột nhiên, trong cơ thể hắn Bất Chu Sơn một trận chấn động, Lộ Nhất Bình kinh ngạc, chẳng lẽ cái này nham tương chi hải còn có Bất Chu Sơn chi thạch hay sao? Lộ Nhất Bình một bước liền tới đến cảm ứng vị trí, một tay nhiếp một cái, lập tức biển dung nham mặt ầm vang vang động không thôi, chỉ gặp một cái quái vật khổng lồ từ biển dung nham đáy chậm rãi bay lên. Gocchuyenaudio.com. Đợi quái vật khổng lồ này từ đáy biển hoàn toàn bay ra lúc, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu kinh hỉ, trước mắt chính là Bất Chu Sơn chi thạch, bất quá cái này Bất Chu Sơn chi thạch có chút lớn, có cao hơn 20 mét. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Gần nhất một chút thời gian, Lộ Nhất Bình cơ bản đều là tìm tới kiến thụ thụ khối, không có phát hiện Bất Chu Sơn chi thạch, hiện tại, lại trực tiếp tới một khối lớn. Lộ Nhất Bình đem khối này Bất Chu Sơn chi thạch thu vào càn khôn đỉnh Bất Chu Sơn không gian, để Bất Chu Sơn tự động dung hợp khối này Bất Chu Sơn chi thạch. Hai người tiếp tục tìm kiếm kiến thụ thụ khối cùng Bất Chu Sơn chi thạch. Nếu cái này nham tương chi hải có Bất Chu Sơn chi thạch như vậy, không phải chỉ một khối. Khi hai người hướng nham tương chi hải khu vực trung tâm đi qua lúc đột nhiên, phía trước có sức mạnh ba động truyền đến. Lộ Nhất Bình trong lòng cảm thấy kỳ quái, lôi phạt chi nhãn nhìn lại, liền nhìn thấy phía trước khu vực trung tâm trên không, lăng không đứng vững bốn người áo đen, cái này bốn người áo đen, toàn thân ma khí cuồn cuộn, rõ ràng là tử cực ma tộc cao thủ. Bốn cái tử cực ma tộc cao thủ cầm một tấm võng lớn, tất cả thủ một cái phương vị, giữ được phía dưới một khối to lớn thụ khối, đang ra sức đi lên lạc. Cái kia lơ lửng ở nham tương chi hải mặt biển to lớn thụ khối, rõ ràng là kiến thụ thụ khối. Long Giác Kim Ngưu hai mắt chớp động, nhìn qua tầng tầng không gian, cũng nhìn thấy đang ra sức nắm kéo kiến thụ thụ khối từ cực ma tộc bốn vị cao thủ. Thấy là từ cực ma tộc cao thủ, Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc. Lộ Nhất Bình cũng là hai mắt lạnh lùng, cùng Long Giác Kim Ngưu bay đi, Lộ Nhất Bình cũng không có che giấu khí tức, cho nên từ cực ma tộc bốn tên cao thủ rất nhanh liền phát hiện Lộ Nhất Bình hai người. Bốn người đều là ngoài ý muốn, Lộ Nhất Bình, một người trong đó nhận ra Lộ Nhất Bình. Bốn người nhìn nhau, sau đó ngừng lại. Lộ Nhất Bình, nguyên lai là ngươi. Ta đang định tìm ngươi, chúng ta tại cửu tinh vị diện thất linh hồ tổ địa phân bộ, là ngươi phá hủy. Người cầm đầu, lạnh lùng nhìn xem Lộ Nhất Bình. Nó toàn thân khí tức tràn ngập ra, quanh thân ma khí quay cuồng như biển. Ngay cả thần bảng 40 mấy Tô gia gia chủ Tô Văn, cũng vô pháp tiến vào cái này nham tương chi hải khu vực trung tâm, hiện tại bốn người này lại có thể bình yên vô sự tiến đến, có thể thấy được bốn người thực lực. Không tệ, Lộ Nhất Bình đạm mạc nói. Phàm là âm minh tộc nô tài, toàn bộ đều phải chết. Muốn chết, người cầm đầu, đột nhiên phá không mà lên, đột nhiên một quyền hướng Lộ Nhất Bình oanh sát mà đến, trong khi đấm ra một quyền lúc cổ thần chi lực mãnh liệt ma lãng cuồn cuộn, nham tương chi hải mặt biển bị cây ra một đầu rộng vài dặm sâu vài trăm mét khe rãnh khổng lồ. Tử lôi ma long quyền, chỉ gặp nó quyền ấn bên trong tử lôi tinh nhiên cuồng bạo, ẩn ẩn có một đầu dữ tợn ma long. Nhìn đối phương ầm vang mà tới tử lôi ma long quyền, Lộ Nhất Bình đưa tay một trường tùy ý vung lên mà ra, một cái đại trường ấn phá không, trong nháy mắt liền đem đối phương tử lôi ma long quyền đập bạo, tiếp theo trường ấn ấn đến đối phương ngực, trên người đối phương thần khải bị một trường vỗ bạo, cả người ngã bay ra ngoài, cuối cùng đập xuống đến nham tương chi hải bên trong. Bình, nham tương chi hải mặt biển nổ tung, nham tương mãnh liệt bắn, thần hỏa văng khắp nơi. Góc truyện audio.com Khi đối phương đập xuống đến biển dung nham mặt lúc toàn thân nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vũ. Ba người khác ngẩn ngơ, thủ lĩnh bọn họ mặc dù không vào thần bảng, nhưng là thực lực đủ để có thể so với thần bảng thứ tư, hiện tại, bị Lộ Nhất Bình một trường vỗ bạo. Lộ Nhất Bình sắc mặt đạm mạc, cái này từ cực ma tộc cao thủ thần giới pháp tắc bất quá là mấy trăm vạn mà thôi, ngay cả cái thứ nhất đồ đằng cũng còn không có ngưng tụ. Lúc này, Long Giác Kim Nhiêu một trường, đem ba người còn lại tề nhiên đánh bay, hai người nổ tung, còn lại một người, hấp hối. Các ngươi từ cực ma tộc tại hư không vị diện phân bộ ở đâu? Lộ Nhất Bình khống chế đối phương thần trí về sau, hỏi. Tại Hắc Tuyết Sơn Mạch, đối phương hồi đáp, sau đó nói tại Hắc Tuyết Sơn Mạch vị trí cụ thể. Các ngươi phân bộ có thể có loại thụ khối này? Lộ Nhất Bình lại hỏi. Có, những năm này, chúng ta tìm được hơn 90 khối. Đối phương hồi đáp, đang định dâng lên đi, cách chương.